Phải biết rằng hồn si thú này là do hồn phách của kim đan chân nhân luyện hóa mà thành. Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới bàn cổ, bắt đầu tiến hành bước thứ hai, xây dựng chỗ gửi hồn cho hồn si thú. Đây chính là cửa ải khó khăn thứ hai của Dư Tắc Thành, dùng thú hồn của hồn si thú này để tế luyện vu hồn dưỡng huyệt chư thiên thuật, lấy một huyệt đạo trên thân thể mình làm chỗ cư trú cho nó, đồng thời xông phá huyệt đạo đó, nhờ vậy nhận được chân nguyên gia tăng. Chuyện đã đến nước này chỉ có thể tiếp tục. Dư Tắc Thành bắt đầu sử dụng vu hồn dưỡng huyệt chư thiên thuật, chậm rãi biến đổi Tử Mặc Dao, hóa thành một hồn phù. Sau đó hắn nuốt hồn phù vào trong cơ thể, đưa tới vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo đầu tiên mà Dư Tắc Thành chọn lựa là huyệt đản trung. Chân nguyên chất lỏng ở huyệt đạo này trước kia đã bị Dư Tắc Thành đánh tan, hiện tại đưa hồn si vào huyệt đạo này lập tức bị lực cản rất mạnh. Dư Tắc Thành không ngừng xâm nhập, lợi dụng chân nguyên chất lỏng tiến hành phụ trợ. Rốt cục tới lần thứ 13 mới xâm nhập huyệt đạo thuận lợi, dung hợp hoàn mỹ với chân nguyên chất lỏng kia, coi như cửa ải thứ hai đã thông qua. Dư Tắc Thành lấy hai viên an thần đan mà Vân Tử Trang cho mình nuốt vào, sau đó vận khí hóa giải, lúc này mới trở về thế giới bàn cổ, lấy một tấm quỷ vương phong ẩn phù ra ném vào trong hồn lô tế luyện, lửa trong lò bốc lên bừng bừng, lập tức quỷ vương này đã bị luyện hóa, thần hồn Dư Tắc Thành lập tức bành trướng, sau đó hắn bắt đầu trảm hồn luyện si, chém hồn phách của mình thành hai nửa, dùng tế luyện hồn si. Nhờ vậy Dư Tắc Thành lại được thêm một Tử Mặc Dao, sau đó đưa nó vào cơ thể, tới huyệt vị thượng. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành luyện hóa quỷ vương, nhận được hồn si, đưa vào huyệt đạo, uống an thần đan, xoay vòng không ngừng như vậy. Rốt cục đổi hết những huyệt đạo mà hắn đã dùng ngũ hành càn khôn phá huyệt quyết xung phá như Trường Cốc, Kinh Trung, Trung Cực, Thạch Môn, Âm Dao, Thủy Phân, Kiến Lý, bằng hồn si Tử Mặc Dao. Lúc này chỉ còn lại một cửa ải khó khăn cuối cùng. Dư Tắc Thành lại tế luyện hồn si Tử Mặc Dao, lần này hắn tấn công huyệt đạo mà trước kia chưa từng xung phá. Nếu như xung phá được, vậy coi như pháp môn này đã thành công. Dư Tắc Thành thắt thỏm không yên, hồi hộp vận công, lần này hắn chọn một đại huyệt trong thân thể, chính là huyệt chương môn. Hồn si biến thành hồn phù, chậm rãi đi tới huyệt đạo, bắt đầu xung phá huyệt chương môn. Dư Tắc Thành chuẩn bị đủ các loại hỗ trợ. Kết quả không ngờ hồn si này vừa tới huyệt đạo đã lập tức chui vào trong, giống như nước chảy thành sông, không tốn chút công phu đã thành công, không cần phải xung huyệt nhiều lần như những huyệt đạo trước. Chuyện này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, không ngờ hồn si Tử Mặc Dao lại xâm nhập huyệt đạo thuận lợi như vậy, khiến cho Dư Tắc Thành hiểu ra vì sao vài lần trước xâm nhập huyệt đạo gian nan như vậy, nhất định là vì chân nguyên chất lòng có sẵn trong những huyệt đạo trước kháng cự phản ứng lại. Bây giờ huyệt đạo mới không có, cho nên hết thảy trở nên thuận lợi đơn giản. Dư Tắc Thành bắt đầu tế luyện quỷ vương thứ 10, cũng là cuối cùng, chuẩn bị giải khai huyệt đạo thứ 11, huyệt cự khuyết. Hồn si vừa tới lập tức xâm nhập vào huyệt đạo thuận lợi vô cùng. Dư Tắc Thành hết sức vui mừng. Hết thảy đều ổn thỏa, hiện tại chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng, chờ tới trăm ngày sau. Hồn si Tử Mặc Dao ở 11 huyệt đạo này hóa thể thành hình. Khi đó có thể kiểm nghiệm xem pháp thuật mà mình sáng tạo có thành công hay không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như những hồn si này cư trú trên pháp khi hay phi kiếm, chỉ cần ném xuống ao nước thời gian, nháy mắt đã có thể đạt tới hiệu quả trải qua trăm ngày. Nhưng lần này chúng lại cư trú trong huyệt đạo trên thân thể mình, Dư Tắc Thành nhìn ao nước chừng một khắc, rốt cục vẫn lắc lắc đầu. Thôi khỏi, không nên lấy thân mình ra làm thí nghiệm. Chuyện này quá nguy hiểm, không phải chỉ là trăm ngày thôi sao, ta chờ vậy. Dư Tắc Thành nhắm mắt lại bắt đầu tính toán, lúc mình đạt cảnh giới thai tức cao cấp, luyện hóa 4 nơi huyệt đạo, đạt tới cảnh giới thai tức sơ cấp tổng cộng luyện hóa 9 nơi huyệt đạo. Bước tiếp theo muốn đạt tới cảnh giới tiên thiên trung cấp, tính kỹ ra cần khoảng 16 huyệt đạo. Hiện tại mình đã luyện hóa được 11 huyệt đạo, còn phải luyện hóa 5 huyệt đạo nữa, nhưng quỷ vương phong ấn phù cũng đã hết. Nghĩ đến đây, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay tới đình viện. Đám lão nhân nhìn thấy Dư Tắc Thành xuất hiện lấy làm kỳ, hôm nay không phải là ngày đưa cơm cho lão điên kia. Dư Tắc Thành thi lễ rồi hỏi, các vị thúc thúc, tiểu điệt có một chuyện muốn thỉnh giáo các vị, xin hỏi quỷ vương phong ấn phù có còn không? Các lão nhân nhìn nhau. Vương thúc đáp lời hắn, đám quỷ vương kia là do Thanh Hà đại ca bắt về luyện kiếm vào 150 năm trước, bắt được tổng cộng 18 quỷ vương, sau đó chỉ dùng có 8. Thanh Hà đại ca đi tới Lãng Kỳ Sơn ở Mạc Bắc trợ quyền cho bằng hữu, sau chết trong tay Nhất Tuyến chân nhân của Khiên Cơ Tông. Sư phụ ngươi cùng Mã Úc đại ca và Phù Mộng sư tỷ báo thù, đại phá phân chi Khiên Cơ Tông ở Lãng Kỳ Sơn, luyện hóa sống nhất tuyến chân nhân. Nhưng Mã Úc đại ca cũng bị trọng thương, sau khi trở về tu vi bị phế hoàn toàn, cuối cùng chết già. Thôi Thúc bên cạnh lại nói, Thanh Hà đại ca là người tốt, lúc ấy ta thanh lý di vật của Thanh Hà đại ca chỉ còn lại 10 quỷ vương, ta đã cho vào thiên tài địa bảo cát. Lý Thúc cũng nói, đúng vậy, nếu y còn sống, tuyệt đối sẽ không cho Nam Thiên tọa trấn tại đây, nhất định sẽ bắt Nam Thiên gia nhập hàng ngũ 99 thiên tu sĩ. Cô Tùng sư huynh rất ích kỷ, Nam Thiên lại quá mềm lòng. Thôi Thúc trừng mắt nhìn Lý Thúc, lại liếc qua Dư Tắc Thành, nói chuyện này làm gì, nếu Nam Thiên không làm phong chủ, hiện tại chúng ta xương cốt mục nát còn đâu. Lý Thúc quát lại, không nói sao được. Nam Thiên thoải mái lắm hay sao? Y phải tu luyện từng bước, còn phu thê bọn họ trốn đi tấn công cảnh giới Nguyên Anh, định nắm tay nhau như chim liền cánh, vĩnh viễn ngàn năm, vì vậy Nam Thiên chậm trễ đã bao nhiêu năm, mãi tới bây giờ mới tấn công cảnh giới Long Hổ cao cấp. Lão nói thử xem chậm chạp hay không. Mấy vị lão nhân bắt đầu tranh cãi ẩm ỉ, Dư Tắc Thành dần dần hiểu ra mọi chuyện, thì ra sư phụ hiện tại có tất cả 4 sư huynh đệ, 3 người kia đều trốn tránh trách nhiệm làm phong chủ Thiên Đạo Phong, tìm động phủ ẩn cư tấn công cảnh giới Nguyên Anh. Chỉ có sư phụ hắn vì phải trấn thủ Thiên Đạo Phong cho nên chậm trễ rất nhiều thời gian tu luyện, xem ra đã không còn quỷ vương nữa, bất quá Thanh Hà sư bá bắt được, mình cũng bắt được. Dư Tắc Thành đứng yên chờ một lúc, đến khi các vị lão nhân thôi không tranh cãi nữa, lúc này mới hỏi, xin hỏi các vị thúc thúc, tiểu điệp có thể bắt đám quỷ vương này ở đâu? Vương Thúc đáp, ngươi đến gần hồ Nhật Diệu trên Gò Hiên Viên, có một nơi cấm địa có tên là Quỷ Vương Cốc, thật ra đó là một thông đạo dẫn tới U Minh Giới, có 18 tên quỷ vương trấn thủ ở biên giới U Minh Giới, ngươi có thể tới đó bắt chúng. Ngươi đã có Hiên Viên kiếm ấn trên người, tức là Dung Hồn Ngọc Thạch, tới nơi đó là có thể tự do xuất nhập. Dư Tắc Thành gật gật đầu cảm tạ, sau đó xoay người rời khỏi, hắn trở về động phủ của mình, chuẩn bị mai tới đó xem thử tình hình thế nào, để xem mình có bắt được quỷ vương không. Dư Tắc Thành đánh một giấc ngon lành tới hôm sau nhưng lại không thể nào đứng dậy, tuy rằng mỗi lần hắn lợi dụng quỷ vương luyện hồn gia tăng lực hồn phách của mình, sau đó ăn các thứ đan dược như định thần đang bổ sung, nhìn bề ngoài thì hồn phách của hắn không bị tổn thương, thật ra 11 lần chém đứt hồn phách như vậy đã tạo nên thương tổn ngầm không nhỏ. Chính vì hắn ngủ một giấc ngon lành, thương tổn ngầm này cũng dần dần lộ ra. Ngày hôm ấy Dư Tắc Thành cảm thấy tinh thần hoảng hốt, mê. Hắn trải qua một ngày mệt mỏi như vậy, may là còn nhớ nuôi dưỡng săn sóc hồn si, không để uổng phí một ngày nào cả. Ngày hôm sau cũng là như vậy, Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy vật vờ khó chịu. Tình trạng này kéo dài tới ngày thứ 5, Dư Tắc Thành đúng hẹn tới đưa cơm cho lão điên, mới bị Kim Di phát hiện ra vẻ khác thường. Bà vội vang tiến hành chữa trị cho hắn uống đan dược bổ hồn dưỡng phách, chữa trị như vậy trong 2 tháng trời, lúc này Dư Tắc Thành mới phục hồi tinh thần lại, vết thương ngầm trong hồn phách mới hoàn toàn tiêu tan, khôi phục lại bình thường, tỉnh táo lại sau một thời gian mê, Dư Tắc Thành bấm tay tính lại, thấy đã qua hơn 70 ngày, chỉ còn 1 tháng nữa là tới thời gian dưỡng thành hồn si, hắn quyết định khoan hãy tới quỷ vương cốc tìm quỷ vương, mà ở lại động phủ tu luyện. Đợi đến khi hồn si đại thành, lúc ấy hãy tới quỷ vương cốc thăm dò một chuyến, thật ra trong chuyện này còn một nguyên nhân, vùng Gò Hiên Viên thuộc ngoại môn, Cốt Luân Tề Văn, Lôi Băng Vân đang tu hành ở đó nên Dư Tắc Thành muốn chờ cho hồn si đại thành, tu vi tăng tiến mới đi gặp bọn họ, nếu không để áo rách về làng sẽ cảm thấy xấu hổ với bọn họ. Cũng không biết hiện tại bọn họ ra sao, cứ như vậy qua 1 tháng sau, rốt cục thời hạn trăm ngày đã tới. Dư Tắc Thành đi vào thí luyện tràng của thế giới hình chiếu, trống to một tiếng, Tử Mặc Dao ở đâu? Lập tức mây mù bốc lên lượn lờ trên đầu hắn, một con Tử Mặc Dao từ giữa mây mù hiện hình. Tử Mặc Dao bay lượn trên không, tự do tự tại, giống như một luồng lửa màu đen đang hoành hành giữa không trung. Những chiếc vảy đen như mực phủ khắp toàn thân Tử Mặc Dao, thân thể nó cân đối hoàn mỹ, toát ra giả tính khó tả bằng lời. Tử Mặc Dao bay lượn trên không khiến Dư Tắc Thành vô cùng cao hứng bởi vì hắn cảm thấy tâm ý tương thông với nó. Tử Mặc Dao gầm vang trên không, song trảo chộp ra một cái về phía cây đại thụ trong thí luyện tràng. Lập tức một tiếng nổ vang rền, đại thụ kia lập tức vỡ nát, sau đó nó lại chộp về phía núi đá một cái lập tức đá vụn tung bay. Long vĩ của Tử Mặc Dao đập xuống một cái, thế mạnh như dời non lấp bể, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu to chừng 1 trượng. Sau khi song trảo chộp vỡ đại thụ, phá nát núi đá, bất chợt bùng lên một ngọn lửa màu đen, Tử Mặc Dao lại chộp ra một cái, ngọn lửa màu đen bay vào núi đá, chỉ sau vài lần hô hấp đất đá trên núi bắt đầu cháy bừng bừng, Tử Mặc Dao lại gầm lên, ngọn lửa màu đen vần quanh song trảo chợt bắn ra, tạo thành một luồng lửa kéo dài về phía trước. Luồng lửa này đánh trúng một hòn giả sơn bên cạnh thí luyện tràng, lập tức giả sơn bắt đầu bốc cháy, cả ngọn giả sơn hóa thành dung nham tan chảy. Chiêu này chính là Mặc Viêm Tử hóa luyện tâm cương. Tử Mặc Dao há miệng phun như điên cuồng, ngọn lửa màu đen từ miệng nó phun ra giống như một luồng hơi nước như sương như khói từ trên trời giáng xuống, như một vần mây đen bao phủ phạm vi trăm trượng, giống như trời mưa trút nước xuống tầm tã, không chỗ nào là không bao phủ. Ngọn lửa màu đen chạm mặt đất, đất đá bắt đầu quay cuồng, kêu lên ùng ục, toát ra bọt khí. Trong phạm vi trăm thước, mặt đất hóa thành dung nham, đây là mậu hỏa thiên trạch ngục. Dư Tắc Thành vung tay lên, Tử Mặc Dao lập tức biến mất, thí luyện tràng hồi phục như cũ, tất cả dung nham hóa thành hư vô. Một cổ thần thức truyền vào đầu Dư Tắc Thành, đây là phân tích tổng kết của thí luyện tràng về Tử Mặc Dao. Tất cả các số liệu về lực trảo, lực tấn công, lực lượng ngọn lửa màu đen, phạm vi công kích của bản thân Tử Mặc Dao rót vào đầu Dư Tắc Thành, hắn có thể hiểu rõ Tử Mặc Dao như lòng bàn tay. Mặc Viêm Tử hòa luyện tâm cương vừa rồi, mỗi ngày Tử Mặc Dao chỉ có thể bắn ra 4 lần, thật ra chính là 4 luồng lửa đen phía dưới tứ trảo của nó. Mậu hỏa thiên trạch ngục mỗi ngày chỉ có thể phun ra 1 lần, hôm sau phun ra, phạm vi công kích sẽ bị giảm một nửa, 3 ngày sau mới có thể khôi phục bình thường. Nhưng Dư Tắc Thành không lấy đó làm buồn, bởi vì hắn trống lên một tiếng, lập tức trên không xuất hiện 11 con Tử Mặc Dao. Mỗi con Tử Mặc Dao như vậy dài chừng 3 trượng, bay múa uốn lượn theo gió. Có bọn chúng Dư Tắc Thành dám khiêu chiến bất kỳ người tu tiên luyện khí kỳ nào. Nếu như là lúc trước, có lẽ Dư Tắc Thành dám khiêu chiến hết thảy đệ tử trúc cơ kỳ, nhưng sau khi nhìn thấy thần uy kiếm thuật của Dạ Hàn, Nhất Trúc, hắn không dám nghĩ tới chuyện này nữa. Phải biết rằng Hiên Viên kiếm phái chỉ là một trong những thượng môn, ngang hàng với nó còn tới 107 phái khác. Thiên hạ bao la có biết bao nhiêu chuyện lạ, cao nhân vô số, dù là Dư Tắc Thành có 36 con Tử Mặc Dao, đối mặt với Nhất Trúc đại ca cũng chỉ có thể chống được thời gian tàn một nén nhang. Sau đó hết 8 phần là Nhất Trúc đại ca sẽ phân giải Tử Mặc Dao lấy long cân, còn cảm tạ mình đã đưa tới nhiều bảo vật như vậy. Nhìn đám Tử Mặc Dao này, Dư Tắc Thành cười to 3 tiếng, hô, thu. Lập tức đám Tử Mặc Dao bay vào cơ thể Dư Tắc Thành. Chúng vừa vào trong các huyệt đạo, lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy chấn động toàn thân, huyết cương chân nguyên lực bị kích thích, tăng vọt một hơi gấp 2 lần lúc ấy mới chịu ngừng lại. Dư Tắc Thành hấp thu huyết cương chân nguyên lực, khí nạp đan điền, toàn thân kêu lên răng rắc, khớp xương nổ tanh tách. Lúc này hắn đang lặng lẽ tính toán, chỉ cần giải khai thêm 5 huyệt đạo, hắn có thể đạt tới cảnh giới thai tức trung cấp. Bây giờ phải xem tốc độ hắn bắt quỷ vương thế nào, nếu như hết thảy thuận lợi chỉ cần 4 tháng sau là có thể thăng cấp. Việc này không nên chậm trễ, phải lập tức hành động. Dư Tắc Thành lập tức bay ra đình viện tìm Tam Sư Huynh báo cáo. Dè đâu Tam Sư Huynh đã bế quan, ước chừng 7 ngày sau mới có thể xuất quan. Dư Tắc Thành đành phải tìm tới vị tứ sư huynh vĩnh viễn ngồi dưới gốc bồ đào không nhúc nhích, bẩm báo cụ thể tỉ mỉ mọi chuyện. Tứ sư huynh tinh thần vĩnh viễn giữ vẻ ngoài bất động, y dặn dò Dư Tắc Thành nên sử dụng loại phù chú nào để phong ấn, chuẩn bị loại pháp khí gì để bắt quỷ. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, bất chợt trên Hiên Viên kiếm phong vang lên 9 tiếng chuông cảnh báo rất lớn. Nghe 9 tiếng chuông này, lập tức khuôn mặt vĩnh viễn không biến sắc của tinh thần trở nên vặn vẹo, dường như y đang tiếc hận, cũng dường như đang vui sướng, lại như đang phẫn nộ, đang thất vọng. Chuỗi tiếng chuông này vừa vang lên, trên không bắt đầu xuất hiện nhiều đạo kiếm quang. Kiếm quang to lớn như cầu vồng là của Nguyên Anh chân quân, phi hành nhanh như điện là Kim Đan chân nhân. Những đạo kiếm quang này tụ hợp trên không, cứ 6 đạo hợp lại thành một kiếm trận. Sau đó liền phá không bay lên, vọt vào Thanh Minh, nháy mắt độn đi. Xa, những kiếm trận như vậy bay lên không không ngớt, liên tục 12 cái, sau đó không trung mới trở nên yên tĩnh lại. Tinh thần sư huynh chợt nói, năm Nguyên Anh chân quân, 67 Kim Đan chân nhân, hẳn đã đủ rồi. Đáng tiếc, y nhìn thấy Dư Tắc Thành hoang mang ngơ ngác, bèn nói, sư đệ ngươi còn nhớ Tam Đại Môn Quy chăng? Dư Tắc Thành lập tức nghiêm trang đáp, thứ nhất, phàm là đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta, ngoại trừ trên phản đạo đài, không được tranh đấu ở bất cứ nơi nào khác. Không được vung kiếm chỉ đồng môn. Thứ hai, phàm là môn phái tu tiên nào trong thiên hạ dám lấy hai chữ Hiên Viên làm tên, phải chém giết sạch sẽ, gà chó bất lưu. Thứ ba, phàm là đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông xuất hiện, tất cả đệ tử Hiên Viên phái gác tất cả ân oán sang bên, dốc hết toàn lực tiêu diệt bọn chúng, không chết không thôi. Tinh thần gật gật đầu, Tiếng chuông cảnh báo vừa rồi chính là báo hiệu đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông hiện thân. Thật ra Kiếm Lão Nhãn không phải chỉ lưu lại 5 phái, mà là 6 phái. Lập tức Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, không có khả năng, trưởng môn nói rằng chỉ có 5. Tinh thần nói tiếp, thật ra là 6 phái. Lúc Kiếm Lão Nhân phi thăng, vì cả đời ông sát sinh quá nhiều, ngay cả tiên nhân Tu La từ tiên giới hạ phàm cũng bị ông giết chết 3 người. Nên lúc ông phi thăng, thiên kiếp giáng lâm, vực ngoại thiên ma, liên đồng tâm ma, lục dục ma đầu, vạn ma quy tụ lại muốn dùng ma kiếp diệt ông. Kết quả Kiếm Lão Nhân chỉ chém ra một cái, toàn bộ vạn ma bị chém sạch, sau đó ông vượt qua thiên kiếp phi thăng tiên giới. Nhưng tâm ma bị ông chém vỡ cũng chính là tâm niệm bản nguyên của ông, cũng kế thừa tinh thần kiếm đạo bất khuất của ông cho nên không biến mất ngược lại biến thành tâm ma tàn anh, sau này bị trưởng lão tâm ma tông phát hiện. Vị trưởng lão tâm ma tông này mượn tâm ma tàn ảnh tập được tâm kiếm thuật, thiện kiếm thuật, ngộ kiếm thuật, một thân ma khí tiêu tan, ba đao xuyên vào cơ thể phá môn, phản bội ma tông, sáng chế ra Tâm Kiếm Thiền Tông. Đây chính là kẻ tử địch không đội trời chung của Hiên Viên kiếm phái, Liệt Thiên kiếm phái, Vạn Kiếm Ma Tông, Hỗn Nguyên kiếm phái, Ma Kiếm Yêu Tông, thứ mà tổ sư Khởi Thủy Kiếm Lão Nhân để lại cho chúng ta, không ngờ bị hạng tiểu nhân như vậy cướp đi. Liệt Tổ Liệt Tông ở trên, đây là nỗi nhục lớn nhất của năm môn phái chúng ta. Tuy rằng năm môn phái chúng ta chia làm chính tà, không ai coi ai ra gì, chiến đấu với nhau không ngừng, nhưng chỉ cần đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông xuất hiện, lập tức năm phái hợp nhất, chính tà liên thủ, tất cả tập trung toàn bộ cao thủ tinh nhuệ tiêu diệt đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, không chết không ngừng. Sư đệ hãy nhớ kỹ, cho dù kẻ thù giết cha trước mắt nhưng đối mặt với Tâm Kiếm Thiền Tông đệ cũng không được báo thù, thậm chí phải liên thủ với y để chống lại đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông. Cho dù đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông là thân nhân bằng hữu của đệ, đệ cũng phải vung kiếm chém giết. Cho nên môn quy bắt buộc tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái phải gác bỏ tất cả ân oán, dốc hết toàn lực tiêu diệt bọn chúng, không chết không thôi. Bất quá đệ cũng đừng nghĩ chuyện này đơn giản. Tâm Kiếm Thiền Tông từ xưa đến nay đều lưu truyền theo hình thức một thầy một trò, bình thường không thấy tung tích của họ nhưng chỉ cần bọn họ xuất hiện, ắt phải là nhân vật nổi tiếng cao cường, vang danh thiên hạ. Tâm Kiếm Thiền Tông giết mãi không tuyệt, trong 10 vạn 3 ngàn năm qua, bọn chúng xuất hiện tổng cộng 11 lần, toàn là cố ý hiện thân, mượn kiếm thuật của năm phái chúng ta thí luyện tinh thần và thể xác. Trong đó có 3 lần chúng ta giết được một người, người còn sống sót thuận lợi phi thăng tiên giới, 6 lần thầy trò chết hết, còn lại 2 lần là cao thủ năm phái chúng ta bị tiêu diệt toàn quân, chỉ còn đường lui về sơn môn tu dưỡng lại, trơ mắt mà nhìn bọn chúng phi thăng tiên giới. Những kim đan chân nhân may mắn còn sống sót sau những lần đại chiến như vậy, rất nhanh sẽ ngộ đạo hóa anh, bằng không, năm phái chúng ta đã sớm bị Cừu gia xóa sổ. Nếu không có 2 lần đại kiếp nạn ấy, các cao thủ tiền bối hầu như không còn ai, xuất hiện 2 lần đứt quãng, thất truyền vô số kiếm pháp, hết 8 phần thế giới thương khung này đã là vật trong tay năm đại kiếm phái chúng ta. Còn nguyên nhân vì sao Tâm Kiếm Thiền Tông giết mãi mà không tuyệt, đến nay vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Đệ hãy xem 72 người vừa ra đi, nếu quả thật gặp phải đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, số còn có thể sống trở về cũng không tới 2-3 thành. Bọn họ đi là để dò đường, nếu thật sự phát hiện đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, cao thủ Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ toàn phái sẽ xuất động, năm phái liên thủ lại lúc ấy mới có được chút phần thắng. Người sống sót sau trận chiến này nếu là Kim Đan chân nhân ắt sẽ thăng cấp Nguyên Anh, Nguyên Anh ắt thăng Phản Hư. Phản Hư nhất định trở thành tiên nhân. Môn phái chúng ta có vài vị tổ sư nhờ trận chiến như vậy ngộ đạo thành tiên. Nghe nói Trung Hưng tổ sư Vương Âm Dương chính là sau khi đánh chết đệ tử Tâm Kim Thiền Tông, mới bắt đầu có được năng lực thông thiên triệt địa. Vì sao lại như vậy? Bởi vì trong tay Tâm Kiếm Thiền Tông có được tâm ma tàn ảnh của Kiếm Lão Nhân. Vật ấy ghi lại 17 bộ kiếm thuật cả đời Kiếm Lão Nhân. Phái ta có được Cưu kiếm thuật, Liệt Thiên kiếm phái có được kiếm khí thuật, Hỗn Nguyên kiếm phái có được kiếm linh thuật. Vạn Kiếm Ma Tông có ngự kiếm thuật. Ma Kiếm Yêu Tông được luyện kiếm thuật. Nghe nói đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông bất quá chỉ được 3 loại tâm kiếm thuật, thiện kiếm thuật, ngộ kiếm thuật. Dư Tắc Thành chợt hỏi, những môn kiếm thuật ấy lợi hại lắm ư? Tinh thần thờ ơ đáp, có thể nói được bất kỳ một môn kiếm thuật nào cũng có thể khai tông lập phái, hưng thịnh vạn năm. Tổ sư khai phái của Tinh Vân Kiếm Tông là nhờ một lần nhân duyên xảo hợp, trên đường tình cờ gặp được năm phái đang đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, được tinh kiếm thuật mới sáng lập ra Tinh Vân Kiếm Tông, nhưng bọn họ không thừa nhận chuyện này, mà năm phái chúng ta cũng không thừa nhận, cho nên tâm ma tàn ảnh còn có tên là Thăng Tiên Kiếm Điển, được xưng là một trong 10 đại thần công tiên quyết mật điển của tu tiên giới. Năm phái chúng ta danh chính ngôn thuận, bất quá mỗi phái chỉ có được một bộ kiếm thuật, Tâm Kiếm Thiền Tông của chúng lại có được 3 bộ kiếm thuật. Tuy rằng bọn chúng không ngộ được những bộ kiếm thuật khác, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không ngộ được. Nghe nói chỉ cần đánh chết đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông có được tâm ma tàn ảnh, tâm ma tàn ảnh sẽ rời khỏi thi thể y, tự động bay đi, tất cả những người có mặt tại đó sẽ nhận được một hay một vài loại kiếm thuật. Tinh Vân Kiếm Tông, Sát Ma Tông, Minh Vương Thần Ma Tông thật ra là được một bộ kiếm thuật, theo cách đó mới có thể khai tông lập phái. Có thể nói chỉ cần được một bộ kiếm thuật trong đó là có thể tung hoành thế giới thương khung, truyền thừa vạn năm. Được 3 bộ là có thể phi thăng tiên giới, để có động lòng không? Cho nên mỗi lần Tâm Kiếm Thiền Tông xuất hiện đều khiến xảy ra một trường gió tanh mưa máu. Ngoại trừ 5 đại kiếm phái còn có vô số cường giả chen chúc tới, tranh cướp tâm ma tàn ảnh. Mỗi lần bọn chúng xuất hiện đều là một trường đại họa. Dư Tắc Thành nghe đến đó chợt hỏi, đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông mạnh đến vậy ư, nhưng vì sao không công nhận bọn họ? Tinh Thần nói, rất đơn giản, nghe nói chỉ cần đệ tử 5 đại kiếm phái gặp bọn chúng, lập tức sẽ cảm thấy hết sức chán ghét, đây là phản ứng theo bản năng. Đệ sẽ vô duyên vô cớ cảm thấy chán ghét bọn chúng vô cùng, nếu đệ không xuất ra một đòn, tu vi của đệ sẽ lập tức tiêu tan. Nghe nói đây là tổ tiên 5 đại kiếm phái trừng phạt, thu hồi kiếm thuật của đệ, cho nên bắt buộc phải không chết không thôi. Thật ra các vị tiền bối của 5 đại kiếm phái nghi ngờ rằng chúng ta phát hiện ra bọn chúng là do bọn chúng cố ý làm vậy, nếu không vì sao bình thường không phát hiện được chúng. Bất quá nói sao cũng vậy, nếu hiện tại chúng ta nhìn thấy bọn chúng ta chỉ có một con đường chết, cho nên trong thời gian này không nên rời núi là hay nhất. Tinh Thần nói dứt câu bèn cúi đầu, trở lại bộ dáng trước kia không nói lời nào nữa. Dư Tắc Thành thi lễ rời đi. Chuyện tiêu diệt đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông trước mắt không cần mình lo tới, thay vì hâm mộ thập quyết tiên điển, thập thất kiếm thuật kia, chi bằng tranh thủ thời gian tu luyện, sớm ngày đạt tới cảnh giới trúc cơ là hơn. Nhiệm vụ hiện tại của mình là đi bắt quỷ vương, luyện hóa hồn si tấn công tiên thiên. Dư Tắc Thành đi vào thiên tài địa bảo các, dựa theo lời chỉ điểm của tứ sư huynh Tinh Thần, bắt đầu chuẩn bị trang bị vật phẩm cho mình đi bắt quỷ vương, trước hết phải có một bộ bản đồ quỷ vương cốc. May là vị trí quỷ vương cốc không nằm quá sâu trong U Minh giới, nếu không, tiến vào trong U Minh giới sẽ không cần bản đồ gì, bởi vì U Minh giới biến hóa vô cùng, chưa từng có hình thái cố định. Dư Tắc Thành tìm một lúc đã có được một tấm bản đồ hoàn chỉnh, trên đó còn có rất nhiều ghi chú của Thanh Hà Sư Bá, ghi rõ nơi cư trú của 18 quỷ vương. Sau đó Dư Tắc Thành chọn một chiếc hóa quỷ cân, chỉ cần đội nó lên là có thể che giấu khí tức con người, khiến cho khí tức của hắn trở thành giống như giả quỷ, không bị các loại quỷ khác phát hiện. Dư Tắc Thành lại chọn thêm 30 mấy lá quỷ vương phong ấn phù để phong ấn quỷ vương. Thật ra Dư Tắc Thành đã có trảm hồn nhận, hoàn toàn không cần tới quỷ vương phong ấn phù, nhưng để an toàn và giữ bí mật hắn mới chọn mang theo không ít quỷ vương phong ấn phù. Ngoài ra, hắn còn chọn không ít pháp khí phụ trợ như dẫn quỷ linh, mê quỷ sa, dẫn quỷ linh có thể thu hút giả quỷ, mê quỷ sa có thể mê hoặc giả quỷ. Cuối cùng Dư Tắc Thành lấy thêm mấy bình giải độc đan để giải trừ quỷ khí xâm nhập, cùng 4 bình đan dược tăng tiến tu vi. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay ra ngoài thiên đạo phong. Đây là lần đầu tiên Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành bên trong hiên viên kiếm phái, sau khi rời khỏi thiên đạo phong. Cảm giác này thật sự hết sức kỳ diệu, ngự kiếm bay trên bầu trời nơi này không giống như ngự kiếm bay trên bầu trời nơi khác. Dư Tắc Thành có cảm giác như mình đang ở trên cao vạn trượng, đón gió phi hành, có một phong thái vô cùng khác biệt. Dư Tắc Thành ngự kiếm hạ xuống tầng mây mù bên dưới, tâm thần thoáng động, hiên viên kiếm ấn cũng tức là dung hồn ngọc thạch khởi động, lập tức hắn thoát khỏi phạm vi hiên viên động phủ, tiến vào bầu trời gò hiên viên, quay đầu nhìn lại, hình chiếu của ngũ lĩnh thập nhị phong vẫn giống như năm trước, nhưng con người hiện tại đã thay đổi. Lúc này hắn đã bước vào cảnh giới tiên thiên, thân là đệ tử hiên viên kiếm phái, Dư Tắc Thành ngự kiếm hạ xuống bay về phía ngoại môn hiên viên kiếm phái. Hắn muốn xem thử hiện tại Cốt Luân Tề Văn và Lôi Băng Vân thế nào, dù sao đi nữa, Cốt Luân Tề Văn cũng gọi hắn là thúc thúc, cũng nên giúp đỡ y. Một năm 7 tháng chưa trở lại, ngoại môn hiên viên kiếm phái cũng giống như trước, không biết tên Vô Tam Thu có ở đây không, lúc trước Dư Tắc Thành ăn không ít thức ăn của y, nếu có cơ hội cũng nên trả nợ cho y một chút. Dư Tắc Thành dựa theo trí nhớ, bay tới nơi ở trước kia của mình. Lúc này nơi ấy đã có người ở. Dấu kiếm trảm tình ngày trước vẫn còn sờ sờ trên mặt đất, không biết hiện tại phong linh tỉnh ra sao, có còn hận mình không, thôi bỏ đi, nghĩ nhiều vô ích. Dư Tắc Thành đi nhanh về phía trước, tiến vào chỗ ở của Cốt Luân Tề Văn. Tiêu Ký ngoài cửa biểu thị rằng Cốt Luân Tề Văn không ở trong trạng thái tu luyện, Dư Tắc Thành bèn đập cửa thật mạnh, không lâu sau, đã thấy Cốt Luân Tề Văn xuất hiện, y thấy Dư Tắc Thành thì cao hứng vô cùng, thậm chí hoa tay múa chân rối rít. Y lôi tục Dư Tắc Thành vào phòng, mang rượu và thức ăn ra, hai người bắt đầu hàn huyên tâm sự. Khi Dư Tắc Thành rời khỏi Thiên Đạo Phong, cố ý mang theo 4 bình đan dược tăng tiến tu vi. Số đan dược này chỉ là bổ sung nguyên khí cho phòng tu luyện, không hề có tác dụng với Dư Tắc Thành. Hiện tại Cốt Luân Tề Văn đã đạt tới cảnh giới thai tức sơ cấp, đan dược ấy hữu dụng với y hơn. Hai người uống rượu nói chuyện với nhau vô cùng hưng phấn, nhắc tới những chuyện trong quá khứ không khỏi bùi ngùi cảm khái. Thông qua Cốt Luân Tề Văn, Dư Tắc Thành biết rằng Vô Tam Thu vào 3 tháng trước đã bị đào thải khỏi ngoại môn về quốc gia mình làm thái tử. Lôi Băng Vân thì bất ngờ tu luyện trên Vấn Tâm Lộ vào 1 năm trước. Nửa tháng trước đây, Thành Lam có ghé thăm ngoại môn 1 lần. Y đã đạt tới cảnh giới thai tức cao cấp, nghe nói Phong Linh Tỉnh đã đạt tới tiên thiên sơ cấp. Vương Thư Nguyên đạt tới tiên thiên trung cấp, tu thế linh căn của bọn họ hiện rõ không thể nghi ngờ. Hai người uống với nhau một trận thống khoái, Dư Tắc Thành nghỉ ngơi một lúc, sau đó cáo biệt Cốt Luân Tề Văn. Những tin tức vừa biết được đã kích thích hắn vô cùng. Dư Tắc Thành muốn tranh thủ thời gian tu luyện, rời khỏi nơi ở của Cốt Luân Tề Văn, Dư Tắc Thành bay được một đoạn bất chợt rung lên. Không đúng, nơi ở của Cốt Luân Tề Văn quá sạch sẽ, y vốn không có người hầu phụ giúp dọn dẹp nhưng trong phòng, ngoài sân, trên tầng, thậm chí trong kẹt cửa cũng vô cùng sạch sẽ. Trạng thái sạch sẽ như vậy không bình thường chút nào, rất có khả năng Cốt Luân Tề Văn lại bắt đầu nuôi trùng, đi lên vết xe đổ của các bậc trưởng bối ngày trước. Đột nhiên trong lòng Dư Tắc Thành cảm thấy đau buồn. Nhớ năm xưa thư sinh Cốt Luân Tề Văn mà hắn gặp lần đầu, hai huynh đệ Cốt Luân Vọng Nguyệt, Cốt Luân Vọng Thiên gửi gắm biết bao kỳ vọng vào y, rốt cục y vẫn bước theo con đường cũ của phụ thân mình. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Thật ra đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, vốn thiên tính Cốt Luân Tề Văn thích sạch sẽ, lần đầu gặp mặt không phải y cũng sạch sẽ như vậy hay sao? Bất giác Dư Tắc Thành đã bay tới trên hồ Nhật Diệu. Hiện tại sắc trời đã tối, trăng đã dần lên, Dư Tắc Thành nhìn thấy hồ Nhật Diệu, không khỏi nhớ tới Phong Linh Tỉnh. Đột nhiên có thanh âm binh binh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dư Tắc Thành. Hắn đưa mắt nhìn về phía ấy chỉ thấy có một người cô độc dưới ánh trăng đang kiên định đi trên Vấn Tâm Lộ, cứ đi 3 bước lại quỳ xuống lạy 1 lạy, sau đó đi 3 bước lại quỳ xuống lạy. Không hề tỏ ra vội vàng nóng nảy, kiên định vô cùng, từng bước, cứ như vậy chậm rãi tiến về phía trước, đó là Lôi Băng Vân. Từ trước tới nay nàng vẫn mặc một thân áo trắng, hiện tại áo trắng như tuyết đã trở thành rách nát dơ bẩn. Máu tươi chảy xuống từ trán nàng, miệng vết thương vừa khép lại, sau khi dập đầu lạy lại vỡ ra. Trăng sáng trên cao, gió hiu hiu thổi, Dư Tắc Thành dừng giữa không trung, nhìn Lôi Băng Vân từng bước tiến về phía trước, 3 bước 1 lạy, không hề do dự. Dư Tắc Thành muốn gọi hỏi thăm nàng nhưng thấy dáng vẻ vô cùng cung kính của Lôi Băng Vân lại không muốn làm kinh động, hắn chỉ thầm chúc phúc cho nàng. Lôi Băng Vân cũng không thấy Dư Tắc Thành, vẫn tiếp tục đều đều tiến tới, một lúc lâu sau mới ra khỏi tầm mắt của Dư Tắc Thành. Vừa khuất khỏi tầm nhìn của Dư Tắc Thành, đột nhiên hai hàng lệ nóng chảy ròng ròng trên mặt Lôi Băng Vân. Nhưng nàng vẫn rắn rỏi ngẩng cao đầu, càng thêm kiên định tiến về phía trước. Dư Tắc Thành vẫn đứng giữa không trung cao trăm trượng, thấy Lôi Băng Vân đi khuất vừa định rời đi, chợt bên tai hắn có tiếng người hừ lạnh, tiểu tặc bạc tình, tâm như sắt đá chẳng khác gì sư phụ ngươi. Ta tuyệt đối không để cho sư đổ ngươi làm cho người khác thương tâm như vậy nữa. Thanh âm này ẩn chứa một lực lượng kỳ dị, Dư Tắc Thành bị thanh âm này chấn động khiến cho trong lòng run rẩy, suýt chút nữa rơi khỏi phi kiếm. Hắn ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy một nữ tử áo trắng như tuyết đang đứng trên không nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng như băng giá. Đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác nữ tử này rất giống Lôi Băng Vân, cũng lạnh như băng, cũng vô cùng cao ngạo. Nữ tử này chắc chắn là Kim Đan chân nhân. Dư Tắc Thành hoàn toàn không phát hiện ra nàng đến từ lúc nào, chỗ nàng đứng trên không dường như bị băng tuyết phủ ngập trời, tuy cao hơn mặt đất trăm thước nhưng cũng làm cho mặt đất đóng băng. Đây 8 phần có lẽ là dị tượng kim đan của nàng, ánh mắt nàng nhìn Dư Tắc Thành hết sức kỳ lạ. Dường như có vẻ phong tình vạn chủng, dường như khắc cốt ghi tâm, pha lẫn nửa yêu nửa hận. Bất chợt Dư Tắc Thành rùng mình một cái, hắn thầm cảm nhận được không phải nữ tử này đang nhìn mình, thật ra thông qua Dư Tắc Thành. Nữ tử này đang nhìn sư phụ của hắn, nhất định là trong quá khứ, hai người đã có từng có một đoạn tình duyên, nói không chừng nàng bị sư phụ mình không đoái hoài tới cho nên mới có thái độ như vậy. Dư Tắc Thành vội vàng thi lễ, ra mắt sư thúc, đệ tử Dư Tắc Thành xin có lễ. Thần sắc nữ tử kia khẽ biến, nháy mắt trở lại lạnh lùng như trước, ngươi là đồ đệ của Nam Thiên Chân Nhân ư, gần đây sư phụ ngươi có khỏe không? Tuy rằng giọng nàng lạnh như băng nhưng ý quan tâm trong đó có thể thấy rất rõ ràng. Dư Tắc Thành vội vàng đáp, tiểu điệt là đệ tử thứ năm của ân sư đã bế quan một năm rưỡi, người đang tấn công cảnh giới Long Hổ cao cấp. Nữ tử gật gật đầu, hẳn là không thành vấn đề, ngươi cũng chẳng khác gì lệnh sư, tuổi còn trẻ như vậy mà đã khiến cho nữ nhân rơi lệ. Ta sẽ không để cho các người toại nguyện, ta muốn khiến cho nàng quấn lấy ngươi cả đời này, không để cho ngươi tiêu dao khoái hoạt như lệnh sư. Lời của nữ tử lạnh như băng, khiến Dư Tắc Thành cũng cảm thấy trong lòng lạnh toát. Đột nhiên hắn có cảm giác dường như nữ tử này điên rồi, không phải là người bình thường. Hắn muốn giải thích rằng thật ra giữa hắn và Lôi Băng Vân không có chuyện tư tình nhi nữ, nhưng thấy nữ tử trước mắt có dấu hiệu điên loạn, bèn nuốt lời vào lại. Hắn nghĩ có nói gì với nàng cũng bằng vô dụng. Nàng đã nhận định chuyện này như vậy, không ai có thể thay đổi được định kiến của nàng. Dư Tắc Thành lại thi lễ, sư thúc, tiểu điệt còn có việc gấp bên mình, xin cáo lui trước, dứt lời vội vàng rẽ kiếm quang sang bên bay đi. Nữ tử kia vẫn đứng vên trên không rất lâu không nói, đột nhiên ngửa mặt nhìn trời cười sằng sặc, xem ra có vẻ hết sức điên cuồng. Giọng cười của nàng như dao nhọn đâm vào tận tim người, điêu ngoa sắc bén. Dư Tắc Thành nghe vậy lập tức dốc hết toàn lực ngự kiếm. Điên rồi, nhất định nữ tử này điên rồi, xem ra ngày trước sư phụ mình đã quyết định chính xác, gặp phải kẻ điên như vậy, nên trốn càng xa càng tốt. Dư Tắc Thành dựa theo bản đồ chỉ dẫn rất nhanh đã tìm được Quỷ Vương Cốc. Cốc này nằm giữa hai ngọn núi, cả sơn cốc sương mù mờ mịt, thật ra sương mù này là khí phong ấn do các vị tiền bối lưu lại để ngăn cản không cho bọn ác quỷ ma đầu nơi U Minh địa vực xâm nhập Gò Hiên Viên. Tại cửa vào sơn cốc có một con đường ruột dê nho nhỏ. Đây là con đường ắt phải đi qua nếu muốn vào sơn cốc. Dư Tắc Thành men theo đường nhỏ này chậm rãi tiến về phía trước, theo mỗi bước đi của hắn, các loại phù triện chợt lóe. Hiên viên kiếm ấn trong thần thức hắn cũng lóe lên tương ứng, nhờ đó hắn mới có thể đột phá các loại cấm chế một cách an toàn, tiến vào trong cốc. Sau khi vào cốc, Dư Tắc Thành chỉ thấy quỷ khí dày đặc khắp nơi, không có ngày đêm, không có ánh sáng, nơi nơi mờ mịt hỗn độn, địa hình thay đổi không chừng. Có vẻ như nơi này là một vực sâu vạn trượng, càng đi xuống dưới càng cảm thấy kinh khủng, thỉnh thoảng có những tiếng vang nghe như ma kêu quỷ khóc khiến cho người ta phải khiếp vía kinh hồn, dường như có hàng ngàn hàng vạn ác quỷ đang khóc thét bên dưới. Dư Tắc Thành đội hóa quỷ cân lên lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bổng, hóa thành quỷ ảnh, có thể chậm rãi trôi nổi giữa không trung. Hắn bèn tiến thẳng xuống vực sâu không đáy này, thật ra vực này chính là thông đạo dẫn xuống U Minh giới. Dư Tắc Thành càng xuống sâu phía dưới, cảm giác rời khỏi thế giới con người ngày càng trở nên mạnh mẽ. Thật không biết thế giới âm u này rốt cục có hình dáng thế nào, đột nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ trong lòng. Chờ đến khi mình tu luyện thành công, nhất định phải dạo chơi U Minh giới này một phen mới được. Sau khi trở về sẽ viết một quyển U Minh du ký, để cho những hậu bối sau này mở mang tầm mắt. Dư Tắc Thành chậm rãi bay xuống, được chừng 10 dặm. Từ khung cảnh sương mù hư ảo chợt biến thành một địa đạo ngầm vói vô số thông đạo dọc ngang chằng chịt. Những thông đạo này vô cùng phức tạp, lối ra vào vô số, có lối cao tới 10 thước, có lối chỉ cao bằng đầu người. Vô số thông đạo này đang xen chằng chịt, nếu không có bản đồ chỉ dẫn nhất định sẽ bị lạc trong đó. Dư Tắc Thành mở bản đồ mang theo, lập tức bản đồ hóa thành một luồng sáng xanh bay vào trong đầu hắn. Trong thần thức hải của hắn hiện ra một ngọc giản rất lớn. Bản đồ này lập tức dung hợp vào trong ngọc giản này chính là tâm huyết giản trong phá diệt cửu thuật mà lúc trước Dư Tắc Thành tu luyện. Tâm huyết giản vừa hiện lập tức Dư Tắc Thành có cảm ứng, hắn có thể biết rõ những đường ngang lối tắt dưới Quỷ Vương Cốc này như lòng bàn tay. Dường như bao nhiêu năm trước hắn đã đi qua đây không biết bao lần cho nên vô cùng quen thuộc địa hình nơi này. Mỗi khi hắn tiến vào một thông đạo trong đầu hắn lập tức hiện ra tư liệu về thông đạo ấy dài bao nhiêu, cao bao nhiêu, trong đó có cạm bẫy hay không. Có mấy lối ra, lối nào là đường chết, những tư liệu này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, thì ra đây là lợi ích của tâm huyết giản, thì ra cái gọi là bản đồ sống chính là như vậy. Dư Tắc Thành đi chừng một dặm, rẽ qua 6, 7 thông đạo. Theo như ký ức, nơi này hẳn có ác quỷ phòng thủ, hắn tỏ ra vô cùng cẩn thận, chậm rãi tiến về phía trước, quả nhiên thấy có hai ác quỷ đang đứng gác. Trong suy nghĩ của Dư Tắc Thành, ác quỷ hẳn là mặt mũi vô cùng dữ tợn, kinh khủng lạ thường. Nhưng hai ác quỷ này lại ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, bọn chúng có hình dạng như người thường, chỉ là lơ lửng giữa không trung. Trên thân chúng toát ra quỷ khí nồng đậm, da màu xanh nhưng bên ngoài có khoác áo giáp, bên hông chúng đeo trang sức, lỗ tai đeo vòng, tay cầm binh khí, mỗi tên cầm một cây trường mâu chẳng khác gì binh sĩ trên nhân thế. Áo giáp và binh khí của chúng hoàn toàn là trang bị đúng quy cách, nói cách khác trong U Minh giới này có xưởng chế tạo áo giáp binh khí. Bọn chúng chẳng qua chỉ là quỷ binh bình thường nhất mà đã được trang bị khôi giáp vũ khí tốt như vậy. Vòng đeo tai của chúng là do chạm trổ tinh tế mà thành, tất cả chứng tỏ rằng U Minh giới cũng có nền văn minh của mình, bọn chúng cũng không phải là loại cô hồn giả quỷ như trong tưởng tượng của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đứng từ xa quan sát, bất chợt một trong hai quỷ binh kia nhìn thấy Dư Tắc Thành. Hiện tại hắn đội hóa quỷ cân, bề ngoài chẳng khác một tên cô hồn giả quỷ, tên quỷ binh kia cười ha hả như đang nói với đồng bọn chuyện gì. Lập tức hai tên bay phất phơ về phía Dư Tắc Thành, miệng chảy nước dãi ròng ròng ra vẻ hết sức thèm thuồng, dường như muốn tiến tới cắn nuốt giả quỷ Dư Tắc Thành vậy. Dư Tắc Thành nhìn kỹ, ngón tay khẽ động, phù văn hình mũi kim trong đan điền khởi động, lập tức kinh thân thứ đâm ra. Tên quỷ binh đi sau cùng hét lên một tiếng chói tai, thân thể bốc cháy bừng bừng, cả áo giáp vũ khí của nó đều hóa thành một làn khói nhẹ tiêu tan. Quy lực của kinh thần thứ này vô cùng mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng đâm một cái tên quỷ binh ấy đã hoàn toàn tiêu tan. Tên quỷ binh đi đầu vừa định há miệng thét to, khốn thần ti của Dư Tắc Thành đã hóa thành trường tiên đánh ra, đánh trúng tên quỷ binh kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.